Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Ngọc Hân gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ. Ngày hôm nay sau khi mà lên Hà Nội và có một công việc mới chăm sóc cho đứa con của mình, thì cô gái tên là Diễm của chúng ta sẽ có những bước đầu rất là tươi mới trong tình yêu. Quý vị cũng biết rồi đấy, sau khi mà gặp gỡ với Dương, với người sếp của mình, thì Dương hình như lại có tình cảm với Diễm thì phải. Và không biết điều đó có thật hay không, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây, để rồi xem liệu rằng một người mẹ đơn thân có thể yêu được một chàng trai chưa có gia đình hay không quý vị nhé. Hãy cùng theo dõi và dự đoán cùng với Tâm An. Và quý vị khán thính giả thân mến, như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Và nếu như trong quá trình lắng nghe chuyện mà có quảng cáo làm phiền tới quý vị thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu chính để chúng tôi có kinh phí để có thể mua bản quyền các câu chuyện và gửi tới cho quý vị. Thế nên quý vị ơi, hãy luôn thông cảm và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, tác giả Nguyễn Ngọc Hân qua giọng đọc của Tâm An. Nhắn tin với Thu xong cũng là 5 giờ sáng. Mùa hè trời nhanh sáng lắm. Tôi biết con nằm một mình như thế này cũng không ngủ được. Dậy sớm xuống sân đi tập thể dục một chút cho tâm trạng tốt hơn. Tôi thấy hai vợ chồng bác Hợp cũng chuẩn bị đồ để đi tập thể dục. Tôi thường không dậy sớm như vậy, mà có dậy sớm cũng ở trên phòng chuẩn bị bữa sáng với giặt rũ, nên không biết sớm nào hai bác cũng cùng nhau đi tập thể dục như vậy. Tôi thấy hai bác thì chào hỏi. Dạ, hai bác dậy sớm thế ạ? Bây giờ già rồi có ngủ được đâu, dậy đi lại cho người nó đỡ ườn. Mà cháu hôm nay cũng đi tập thể dục à? Đi cùng với hai bác cho vui. Dạ thôi ạ, cháu đi vài vòng sân thôi, sợ đi xa cái bông dậy không thấy mẹ đâu, nó lại lo. Thế hai bác đi nhá. Dạ vâng ạ. Tôi thấy bác Hợp nắm tay vợ cùng nhau đi khuất sau cánh cổng. Nhìn lại hai bác không có con cái mà vẫn sống cùng nhau đến ngày hôm nay. Không có con cái, không có người nối dõi tông đường, chuyện đó ngày nay vẫn còn khắt khe. Nói chi các bác thời đó tư tưởng còn cổ hủ hơn bây giờ rất nhiều. Có lẽ để được như hai bác, ngoài tình yêu sâu đậm dành cho nhau, còn là sự tin tưởng vào đối phương và bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha. Tôi nghĩ là như vậy. Tiếc thay, cuộc hôn nhân của Thu lại không có đủ những điều này. Sau hôm gọi điện cho tôi tâm sự, không thấy Thu gọi cho tôi nữa. Không biết nó cần thời gian để làm lành vết thương và trở về với vẻ sôi nổi vốn có của nó. Nhưng lần này tôi nghĩ nó cần rất nhiều thời gian. Hôm đó tôi có ca làm ở nhà hàng, bé Bông thì tan làm, tôi đón con về nhờ hai bác trông giúp. Tối hôm đó là thứ sáu, hôm sau là cuối tuần nên nhà hàng khá đông khách. Bên nhà bếp tất bật thì bọn bưng đồ như tôi cũng luôn tay luôn chân. Bất ngờ là tôi cùng với một chị nữa phục vụ trong một phòng VIP. Trước giờ cung cách làm việc của cả nhà hàng là vậy, không có riêng phòng VIP thì phải phục vụ với một thái độ tốt hơn. Mà là trong phòng đó có người quen của tôi, không phải một mà tận hai người. Lúc mới bê đồ vào phòng, tôi gặp Dũng ngồi ngay phía cửa ra vào. Tôi giật mình suýt chút nữa thì thất thố trước mặt khách. Nhưng may sao tôi kịp lấy lại tinh thần, phục vụ các món theo đúng chuẩn của nhà hàng. Dũng không hề để ý đến tôi quá lâu, lướt qua một cái rồi quay lại làm việc. Bỗng có một giọng cất lên làm mọi người có mặt trong phòng cùng chú ý vào người đó. Nào, hợp đồng lần này là nhờ công của trên tổng cả, cho phép tụi em kính rượu xếp Dương. Nói rồi mọi người trong phòng nhao nhao lên. Đúng rồi, phải thế chứ. Trong câu nói của người ấy thì tôi không có gì, tôi chỉ để ý đến mỗi cái tên mà người ấy nhắc đến thôi. Đảo mắt một vòng, tôi thấy sếp đang ngồi ở phía đối diện cửa ra vào, gần như đối diện với tôi. Mà lúc vào tôi mải tập trung chỗ Dũng nên tôi không nhìn thấy. Thật ra nói thì hơi buồn cười, nhưng từ lúc tôi vào công ty, số lần gặp mặt sếp cũng không nhiều. Gặp thì cũng toàn là chào sếp, mọi người trong phòng nhắc đến cũng gọi là sếp. Cho nên đến tận tuần trước tôi mới vô tình biết sếp tên là Dương. Hôm đó chị Hiền bận nên nhờ tôi nộp bản thảo quý lên sếp. Không thấy có anh Toàn ngồi bên ngoài Tôi mạn phép gõ cửa phòng. Lúc đi vào nộp tài liệu, tôi có để ý một bảng tên ngay ngắn trên bàn làm việc: Giám đốc Phạm Hoàng Dương. Nếu như không có sự kiện ngày hôm đó, thì hôm nay tôi không để ý đến lời nói kia và không biết sếp của tôi lại có mặt trong bữa tiệc này. Theo câu chuyện mà mấy người trong này đang nói, thì có vẻ sếp đang ở vị trí cao nhất trong đây. Mấy người nói chuyện có vẻ tâng bốc sếp lên tận mây xanh. Ngay cả Dũng cũng không lên tiếng gì cả. Cũng phải thôi. Nói trưởng phòng nghe cũng to, nhưng so ra cũng chả là cái gì. Thế nên anh ta mới lặn lội từ Hải Phòng lên tận đây để tham gia cuộc nhậu nhẹt này. Anh ta mà ở chức vụ trọng yếu thì người ta đã xuống Hải Phòng mời anh ta tham dự rồi. Và tất nhiên, nếu như thế cũng chẳng có cuộc gặp mặt này. Đáng tiếc, Dũng lại chưa giỏi đến như vậy, nên chúng tôi lại gặp nhau. Thấy sếp Dương có vẻ bị mọi người ép uống nhiều, tôi cũng không hiểu vì sao. Có lẽ làm vậy để trả nợ ân tình hôm trước sếp cho tôi đi quá giang. Trong lúc bê đồ ăn lên, tôi có cố tình để lại cho sếp một ly nước chanh lạnh, uống cái đó giải rượu khá tốt. Vì tôi là nhân viên phục vụ nên không ai để ý nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi bưng đồ ăn và đã được gọi lên. Dương nhìn thấy cốc nước quay ra nhìn tôi. Tôi cười và gật đầu với anh ta một cái. Nào nào, mọi người nâng ly đi chứ. Hôm nay không say không về. Tiếng một người khuấy động bữa tiệc làm không ai còn để ý đến người phục vụ như tôi. Sếp thấy vậy lấy ly nước uống một hơi hết sạch, lại để vào khay bưng đồ trên tay tôi, kèm một câu cảm ơn. Câu cảm ơn thì chỉ mình tôi nghe thấy, nhưng hành động vừa rồi lại có thêm một người nữa nhìn thấy. Lúc tan ca làm cũng 10 giờ tối, tôi lấy điện thoại gọi cho bác Hợp. Bác Bảo Bông đang xem hoạt hình, xem xong thì ngủ rồi. Tôi hay đi làm về muộn nên thường buổi tối, con không đợi được tôi về, đã lăn quay ra ngủ. Tắt máy, tôi rảo bước về phía nhà xe của nhà hàng để lấy xe ra về. Trước kia không xứng ấy, thì giờ cô nghĩ chỉ dựa vào công việc quen của cô mà trở nên xứng sao? Thật không biết lượng sức mình, đúng là hoang tưởng. Là Dũng, cái giọng hơi lè nhè do uống rượu. Tôi đã chịu cái cảnh anh ta say xỉn bao nhiêu lâu nay rồi. Giờ thấy anh ta say rồi nói linh tinh, nhìn thôi đã thấy chán ghét. Tôi coi như chưa nghe thấy gì, đi thẳng. Dũng thấy tôi như vậy thì nổi cơn điên, chạy đến kéo tay tôi. Tôi đang nói cô đấy, cô đừng có giả vờ điếc. Anh nói gì tôi nghe không hiểu, mà tôi cũng chả có nghĩa vụ phải tiếp chuyện anh. Cô giỏi thật, mới ly hôn có mấy tháng, cô đã như vậy rồi ư? Tôi làm sao nào? Công khai tán tỉnh thằng khác ngay trước mặt tôi. Vậy sao? Vậy anh có quyền gì mà nói tôi? Lên án tôi nào? Anh cũng biết là mới ly hôn mấy tháng cơ à? Mới mấy tháng mà con vợ anh bây giờ nó còn sắp đẻ rồi đấy. Chẳng biết ly hôn mấy tháng. Từ khi chưa ly hôn ấy, tôi đã coi anh là không khí rồi, anh không biết à? Nếu anh thấy tôi làm gì sai, sao anh không nổi điên ngay lúc đó đi? Hay là anh cũng biết rằng mình không có tư cách quái gì mà nổi giận với tôi? Đừng có mượn rượu để đứng đây nói mấy lời linh tinh, làm mất thời gian của tôi. Thời gian của tôi bây giờ là vàng, là bạc, là tiền. Không thừa để lãng phí với người không đáng. Mời anh tránh ra. Cô! Tôi vằng tay của Dũng, đúng là không thể hiểu nổi. Anh ta có quyền gì mà phán xét tôi? Anh ta không tự nhìn lại chính bản thân mình à? Đi làm đã mệt mỏi, lại còn gặp thêm anh ta. Tôi gần như kiệt sức, nhanh chóng lấy xe. Giờ chỉ muốn về nhà ôm Bông ngủ một giấc để quên đi mọi sự đời. Lúc phóng xe ra khỏi nhà xe, Dũng lại từ đâu đi ra chắn ngay trước đầu xe. Tay lái của tôi vốn còn yếu, phanh gấp, làm cho xe lảo đảo, tí nữa thì ngã. Tôi điên, không chịu được nên lên tiếng mắng chửi. Anh bị điên à? Anh muốn chết ấy, chết một mình đi, đừng có lôi tôi vào. Tôi đang còn yêu đời lắm. Từ khi ly hôn với anh tôi mới nhận ra rằng cuộc đời của tôi lại đẹp đến như vậy. Làm ơn tránh xa tôi ra, tránh xa cuộc đời của tôi ra. Cô ở đâu? Tôi muốn đến thăm Bông. Anh muốn thăm con ấy thì ngày mai tôi chở Bông đến chỗ anh. Còn bây giờ thì không được, con ngủ rồi. Thế tại sao cô phải từ chối? Hay cô làm gì mờ ám nên cô không dám đưa tôi về nhà? Tôi xin anh đấy. Anh làm ơn lắp nã vào rồi nói chuyện với tôi. Anh nói chuyện như vậy khiến tôi ức chế vô cùng. Thứ nhất bây giờ đã muộn và con ngủ. Ngày mai tôi chở con đến chỗ anh, nếu như anh còn ở trên đây. Thứ hai, tôi và anh ly hôn rồi, giờ tôi là người độc thân. Tôi làm gì không đến lượt anh quản? Tôi làm gì mờ ám hay đưa tai về nhà? Thì là do tôi tự do tìm hiểu. không lén lút giật vợ cướp chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình của ai. Anh hiểu chứ? Anh hiểu chưa? Còn bây giờ thì cút. Tôi nói xong giơ chân đá một phát vào ống đồng của anh ta. Không dùng nhiều lực, nhưng anh ta say nên người cũng mềm nhũn đi. Tôi chỉ tác động một lực là anh ta cũng ngã vật ra đất. Thay vậy tôi cũng tiện tay đề ga và phóng thẳng. Hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế không biết. Sáng hôm sau, đúng như những gì đã nói, tôi nhắn tin cho Dũng hỏi xem anh ta có muốn đi chơi với con không. Nhưng Dũng lại đang trên đường về Hải Phòng. Tôi thấy hơi lạ. Hôm qua lúc làm phục vụ, tôi có nghe sếp chỗ chi nhánh Dũng nói rằng cuối tuần tranh thủ cho anh em công nhân đi tham quan trụ sở chính, với lại đi chơi đây đó Hà Nội cho biết. Không hiểu tại sao anh ta lại về sớm như vậy. Mà thôi, tôi chả thèm quan tâm. Anh ta ra sao ấy, chả liên quan đến tôi. Đêm chủ nhật sang ngày thứ hai, Bông bị sốt. Giữa đêm còn sốt cao, uống hạ sốt mà không thấy có tác dụng gì. Chỉ được một lúc lại tiếp tục sốt. Có thể do ban ngày tôi đưa con đi chơi công viên, dầm nắng dãi gió, nên bây giờ con bị cảm. Tôi gọi điện cho chị Hiền xin nghỉ từ sớm. Bông thế này tôi không thể nào đi làm được. Dạ đồng ít đồ hôm trước mẹ tôi gửi xe lên, tôi nấu cho con một nồi cháo gà. Bề ba cháo rắc thêm nhiều hành vào tới giường. Thấy Bông cứ mê man, tôi cập nhiệt độ. Bông sốt lên đến 39 độ. Tôi gọi Bông, động viên con cố gắng ăn cháo. Đút cho con được nửa bát, Bông không muốn ăn thêm. Tôi để con nằm nghỉ, ăn được vậy là tốt rồi. Định bụng xuống nhà cất đồ rồi đi mua thuốc cho Bông. Lúc mang khăn ấm lên, thay khăn đắp trán cho con, thấy người của con nóng rực mê man. Tôi đo lại, thấy con sốt đến 40 độ. Lúc đó tôi cuống cuồng không biết làm sao. Lục trong máy không thấy lưu số của taxi, lại lọ mọ lên mạng gõ tìm, gọi mãi mới được taxi. Trong lúc đợi tôi chuẩn bị giấy tờ, một ít đồ dùng cá nhân và tiền mặt. Hiện tôi còn hơn 1 triệu trong người. Trong thẻ có 6 triệu của 2 tháng Dũng gửi tiền cho con. Tôi chưa rút, tôi cũng tạm yên tâm. Taxi đến chở thằng mẹ con tôi đến bệnh viện. Tôi vừa đeo ba lô đằng sau, vừa ôm Bông chạy vào bệnh viện. Cũng may có bác sĩ và y tá họ giúp. Lục đang được chị y tá hướng dẫn đi vào phòng bệnh để bác sĩ có thể tiến hành thăm khám cho bệnh nhân, thì tôi lại gặp sếp. Sếp đang nghe điện thoại đi ngược hướng với tôi. Thấy anh đang như vậy, tôi không tiện chào, đi theo sau chị y tá vào phòng bệnh. Có lẽ sếp cũng không nhìn thấy tôi. Lúc nằm trên giường bệnh, bác sĩ đang thăm khám cho Bông. Con bé đi bệnh viện sợ nhất là bị tiêm nên cứ nắm lấy tay tôi. Tôi cũng cầm chặt tay con như để động viên, như muốn nói với con rằng không sao, con sẽ ổn thôi. Bác sĩ có yêu cầu tôi đi làm thủ tục cho con nhập viện. Tôi định đứng dậy đi mà thấy Bông cứ nắm tay mình, lại không nỡ rời xa con bé. Chị nhanh chóng làm thủ tục nhập viện để chúng tôi còn chuyển cháu vào phòng bệnh. Chỗ này chỉ để bệnh nhân mới vào nằm tạm thời để khám bước đầu thôi. Dạ vâng, tôi đi ngay. Nhìn tay con bé đang nắm chặt, tôi biết Bông cần mình ở bên. Lúc này giá như có thể phân thân thì tốt. Đúng lúc này có một bàn tay đặt lên vai tôi. Cô ở lại với con bé, tôi đi làm thủ tục cho. Ơ, sếp à? Ừ, cô đưa giấy tờ của con bé đây, tôi làm thủ tục nhập viện cho. Tôi không biết từ chối ra sao, cũng hơi ngại sếp, mà tôi muốn ở lại cùng Bông, nên tôi đành nhờ sếp vậy. Đưa Bông về phòng, tôi mới để ý điện thoại trong túi cứ rung nãy giờ. Là Dũng, không biết có chuyện gì mà anh ta gọi nhiều như vậy. Thầy Bông cũng ngủ, tôi chạy ra ngoài nghe máy. Cô làm cái gì mà tôi gọi mãi cho cô không được? Tôi làm cái gì có cần báo cáo với anh không? Có chuyện gì, anh nói nhanh đi. Cô cho Bông đi khám xem sao. Hôm qua nói chuyện, tôi thấy con kêu đau cổ đấy. Tôi biết rồi, Bông đang ở trong bệnh viện. Sao? Bông làm sao? Cô có biết làm mẹ không? Suốt ngày để con vào viện là như thế nào? Tôi nghe thấy vậy cũng điên quá. Anh ta làm bố, tôi cũng là người đứt ruột đẻ ra. Ai còn muốn con đi viện bao giờ? Nhìn lại mình trước khi nói tôi, có đủ tư cách làm mẹ không? Anh nghe chưa? Giờ tôi đang bận, không có thời gian đôi co với anh. Nói rồi tôi tắt điện thoại. Tôi biết anh ta không phải là người bố tôi. Riêng việc anh ta nhắc tôi cho con đi khám, tôi cũng nhận thấy sự quan tâm của anh ta dành cho Bông. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Còn ốm, tôi đâu có vui vẻ, đâu có hà hê gì cho cam. Vừa định tắt điện thoại thì màn hình hiện lên tin nhắn tài khoản được cộng thêm 5 triệu là Dũng gửi. Cũng có tin nhắn của Dũng. Cầm lấy mà lo cho Bông. Tôi không nhắn trả lời. Quay lại định vào phòng với Bông thì thấy Dương đứng đằng sau từ khi nào. Nhìn thấy tôi, xếp Dương lên tiếng. Đây là giấy tờ nhập viện của Bông. Tình hình con bé thế nào? Cảm ơn anh. Bác sĩ nói con bé bị đau cổ họng dẫn đến sốt. Bác sĩ cũng kê đơn thuốc rồi. Bảo nằm theo dõi. Ngày mai có thể ra viện. Không sao là tốt rồi. Cô vào với con bé đi. Tôi còn có việc về công ty. Tôi cảm ơn sếp nhiều. Nói rồi tôi nhận đống giấy tờ từ tay Dương. Nhìn anh đi khuất. Không biết lúc nãy anh ấy có nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi không. Vào phòng thấy con đang ngủ ngon lành. Vuốt gọn tóc cho con. Tôi lại thấy tâm trạng mình bình ổn hơn. Tôi lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Dũng. Con bị đau cổ họng dẫn đến sốt cao thôi. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi. Nói theo dõi, mai có thể ra viện. Chiều tối đang ngồi ngẩn ngơ thì tôi có chuông điện thoại. Màn hình nhấp nháy, hiện chữ Thu. Ngày mai tao ra tòa mày à? Sao nhanh thế? Ừ, dù sao cũng không cứu vãn được. Nhanh giải thoát cho nhau cũng là một điều hay. Hôm nay tao lên Hà Nội, ở với mày mấy hôm. Ừ, mày lên đây, thay đổi không khí cho đầu óc. Mày đang ở đâu đấy? Đang trong bệnh viện, Bông nó sốt mày à? Lại vào viện à? Tôi vừa kể cho nó chuyện của Bông, vừa kể chuyện cãi nhau với Dũng. Tiện cũng đi xuống quán cơm, mua ít cháo cho Bông. Còn vợ bây giờ của Dũng ấy à? Mới đẻ tuần trước. Nhanh vậy à? Ừ, đẻ non. Nghe đầu bảo mẹ nó bị ngã. Mà con đấy bầu bí mà chả biết nghĩ cho con. Tao thấy à, nó cứ đi cao gót với lại phấn son ầm ầm. Mà sao mày biết hay thế? Tôi kể lại câu chuyện gặp Dũng ở nhà hàng hôm thứ sáu tuần trước cho Thu nghe. Ông ấy nói khách quan ấy thì cũng là người bố tốt. Đầy thằng có con trai rồi, con gái, lại vợ trước nuôi nên cứ mặc kệ. Đầy ông ấy vẫn quan tâm, gửi tiền cho đầy đủ. Tao thấy cũng đỡ ghét. Như cái hồi ngoại tình về đánh mày rồi đấy. Đâu còn quan trọng. Lúc tao cần anh ta tốt, anh ta đã thế nào? Giờ tốt hay không ấy à? Không còn ý nghĩa. Mà thôi, tao về phòng đây. Cho Bông ăn để còn uống thuốc. Lúc tôi về phòng thấy có Dương đang ngồi với Bông. Con bé đang kể chuyện gì đó rất hăng say. Dương cũng chăm chú lắng nghe. Đôi khi gật đầu như tán thưởng. Dạ chào sếp. Sếp đến lâu chưa ạ? Tôi với chị Hiền cũng vừa mới tới. Không biết thì không nói, chứ đằng này biết mà không đến thăm lại cảm thấy áy náy. Dạ chẳng phải sáng nay sếp giúp mẹ con em rồi sao? Sáng ấy là tôi vào thăm người quen vô tình gặp, còn bây giờ là đến với danh nghĩa của công ty. Đúng lúc này chị Hiền quay lại vỗ vào vai của tôi. Cái con bé này, con cái ốm nằm viện lại không nói gì để chị em đến thăm. Dạ em thấy cũng không có gì to tát nên em không nói. Em đừng có nghĩ thế, chị em giúp đỡ nhau đâu phải mỗi trong công việc, còn cuộc sống, còn con cái. Mọi thứ đều có thể chia sẻ, đúng không sếp? Dương ngồi đó gật đầu một cái. Hai người ngồi chơi với Bông một lúc rồi về. Tôi cho Bông ăn, rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau Bông được ra viện, tôi cố gắng sắp xếp về sớm. Bông cũng khỏe, chỉ phải uống thuốc nữa thôi. Nhờ vợ chồng bác Hợp trông Bông giúp, tôi đến công ty vì còn một ít việc cần phải hoàn thiện. Đến công ty chị Hiền thấy tôi ngạc nhiên lắm. Thế con bé nó ổn chưa mà em đã đi làm? Dạ cháu cũng đỡ rồi. Còn mấy mục trong bàn thảo báo cáo em làm nốt. Thành ngồi cạnh thấy vậy thì huých tay tôi. Bông nhà chị làm sao à? Ừ, hôm qua cháu vào viện. Chị Hiền với sếp có vào viện thăm. Hôm qua em đau bụng nên giữa trưa em xin về, không biết mà vào chơi với cháu. Không sao đâu mà. Tại sao lại đau bụng đến tháng à? Thành xị mặt xuống gật đầu nhẹ. Tôi cười và mắng nó. Thế thì chịu khó uống nước ấm vào, suốt ngày chanh đá với lại trà trà đào thì chả đau à? Chị này, em đã đau rồi, chả an ủi em một câu, lại còn mắng em. Hai ngày hôm sau Thu lên chơi với mẹ con tôi, mang theo một đống bánh kẹo cho Bông. Thấy hai mẹ con tôi không thiếu thốn thứ gì thì nó cũng yên tâm lắm. Lên đây chơi ít hôm cho tâm trạng thoải mái, bớt nghĩ đến mấy chuyện kia đi. Qua rồi cứ để cho nó qua. Ừ, có mỗi mày là bạn thân, Giờ muốn chút bầu tâm sự, phải lăn lộn lên đây. Trời đất, dạo này vừa đau đầu chuyện ly hôn, lại vừa đau đầu chuyện công ty, tao cũng mệt mỏi lắm. Hay mày nghỉ việc đi, lên đây làm với tao. Mày giỏi thế, lo gì không có việc, xin vào công ty của tao mà làm. Tạm thời mày cứ xa nơi đấy một thời gian, để quên đi chuyện buồn. Công ty mày thì vẫn dây mơ, dễ má, đến ông Thành. Nói rồi Thu kể cho tôi một chuyện. Dương là anh em họ xa với Thành. Ngày trước tôi lên xin việc mà không có nơi nào nhận, có gọi điện kêu Thu. Thu mới nhờ chồng nói giúp với Dương xem có vị trí nào, xem xét đến hồ sơ của tôi. Nhưng việc tôi được nhận vào thì không chắc chắn 100% là do Thành nhờ. Vì Dương trước giờ tính không cả nể, việc gì ra việc đó, có năng lực thì anh ta mới nhận. Nên người dưới quê nhờ con nhờ cháu, Dương cũng nói khéo để từ chối. Đấy, nên tao không muốn dây dưa. Có cả cái Hà nó ở đây, mà là em họ đằng nhà ông Thành, nên tao cũng không qua. Ông Thành nhà mày nổi tiếng khái tính, mà cũng chịu vì mày đi nhờ vả thế, thì cũng coi như là đặt mày ở vị trí quan trọng. Thôi, dù có chia tay, nhưng trong khi ở với nhau vẫn thật lòng yêu thương nhau là tốt rồi. Cũng không hối tiếc vì yêu hết mình. Sau này có thể làm bạn tốt của nhau. Chứ tao với Dũng chắc khó. Bây giờ qua rồi, nói lại, đâu có giải quyết được chuyện gì đâu. Sau đó mấy hôm chị Hiền đi họp về, có thông báo phòng làm việc hiệu quả, bên lãnh đạo có lời khen ngợi. Nghe bảo có thưởng đấy. Chị em hẹn một ngày nhậu nhẹt tưng bừng. Cả phòng nghe như vậy thì vui lắm. Tôi cũng vui. Nhưng không phải vì được ăn mừng, mà giờ đây tôi có thể tự hào mình cũng góp một phần công sức trong bản báo cáo đó. Để đánh dấu một bước mới trong công việc của tôi, tối đó tôi rủ Thu đi ăn mừng, cũng định mang cả bông theo, mà con bé mê chương trình hoạt hình trên TV nhà bác Hợp, nên không có hứng thú đi cùng hai bọn tôi. Hai đứa tôi chọn một quán nhậu ven đường, nhìn trông có vẻ sạch sẽ, quán đông nên phục vụ hơi lâu. Trong lúc đợi, thấy có cửa hàng tạp hóa bên cạnh, tôi chạy sang, mua cái thẻ cào điện thoại. Đi đứng thế nào không nhìn, tôi lại va phải một người, nhìn lên chính là sếp Dương. Không nghĩ tôi tìm anh ta mấy hôm nay không được, bây giờ lại tình cờ gặp nhau thế này. Từ hôm bông ra viện tôi muốn gặp Dương, một là để cảm ơn anh giúp đỡ mẹ con tôi, hai là tôi gửi lại cái khoản viện phí lúc đầu khi nhập viện. Tìm kỹ trong đống giấy tờ Dương đưa, không có tờ giấy đấy. Tôi đợi mấy hôm mà không thấy Dương, nên tôi có hỏi dò chị Hiền. Chị bảo sếp vào miền Nam công tác một tuần. Thảo nào, tôi cố ý đợi mà không gặp được anh. Tiện đây tôi cũng nói luôn. Sếp à, em sợ ý quá, anh có sao không ạ? Tôi không sao. Còn cô không sao chứ? Dạ không sao. Hôm trước, sếp có làm thủ tục nhập viện cho bé con nhà em. Em cảm ơn anh. Tiện đây em gửi lại anh khoản phí nhập viện hôm trước. Anh đóng trước cho mẹ con em ạ. À, cái này không đáng gì đâu. Dạ không anh ơi, anh giúp em. Em biết ơn lắm rồi. Còn cái đó em nhất định phải gửi lại anh. Ngày như vậy tự nhiên sếp hỏi một câu chả liên quan. Cô đang ăn ở bên nhà hàng bên kia à? Dạ. Vậy thì mời tôi một bữa đi, coi như cảm ơn được rồi. Chẳng phải nhà hàng sang trọng gì nên chuyện đó đối với tôi không thành vấn đề. Chỉ có điều hôm nay tôi đang đi cùng Thu, mà Dương thì lại có liên quan đến Thành. Thu nó lên đây để quên chuyện buồn, giờ gặp Dương lại không hay cho lắm. Tôi vội vàng từ chối khéo. À dạ, mà hôm nay em còn đi cùng với bạn. Nếu như không tiện để hôm khác cũng được. Dạ vâng ạ. Sau đó tôi quay trở lại quán nhậu. Dương thì đứng lại chỗ vừa nói chuyện với tôi, rút điện thoại định gọi cho ai đó. Diễm đi à? Trùng hợp nhỉ? Ơ, anh Toàn, anh đi cùng sếp à? Trùng hợp thật đấy. Gặp ở đây rồi thì ngồi cùng bàn luôn, không say không về. Dương lườm Toàn một cái, làm cho Toàn nín luôn. Cái anh này, cái gì mà không say không về, đúng là dân nhậu chính hiệu. Tôi ngại ngùng nói. Dạ, anh Toàn, hôm nay em đi cùng bạn. Vậy thì mời cả bạn em qua đây. Bạn em ấy thì qua tính chất bắc cầu, cũng coi như bạn anh, trước lạ sau quen. Em cứ bảo bạn, không phải ngại ngùng gì hết. Thấy cũng khó từ chối, nên tôi quay lại chỗ Thu, thuật lại việc ban nãy tôi gặp phải. Thu không muốn tôi khó xử, nên cũng qua ngồi cùng bàn với Dương và anh Toàn. Sếp tôi và Thu thì chắc chắn là biết nhau, Và tôi tin chắc là Dương biết chuyện ly hôn của Thu và Thành, nên cả Thu, Dương và tôi đều không được tự nhiên trong cuộc nhậu này. Chỉ có anh Toàn là vô tư, khuấy động không khí. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, chứ cứ ba người bọn tôi thì ngột ngạt lắm. Anh Toàn cứ liến thắng. Thu đừng có ngại, trước lạ sau quen. Anh là Toàn, làm cùng công ty với Diễm. Nhân dịp biết nhau ấy, anh mời riêng em một ly nhé. Thu buồn nên uống nhiều. Có tôi với Dương là ngồi nhìn hai người họ nói chuyện và uống rượu cùng nhau. Thầy Thu uống nhiều mà chưa ăn gì, tôi chủ động gắp đồ ăn vào bát nó. Đây là quán nướng bình dân, tôi cố gắp cho Thu mấy miếng thịt, nhắc nó ăn vào. Không được như cơm, nhưng mà ăn vào còn hơn là uống rượu không. Kinh nghiệm xương máu từ lần say trước của tôi. Thầy tôi cứ mải gắp cho Thu, nên Dương đặt một miếng thịt vừa chín tới vào bát của tôi, nói nhỏ với tôi. Cô cũng ăn đi. Dạ, em cảm ơn. Diễm có cái gì mà em cứ cảm ơn suốt thế? Mình là nhân viên, phải tốt với nhau chứ. Như cuộc nhậu hôm nay, xếp bao là cái chắc. Anh Toàn xen vào với giọng lè nhè, kiểu hơi ngà ngà say. Xếp quay qua lườm anh Toàn một cái. Không muốn trừ lương ấy, bớt nói linh tinh lại đi. Sếp, ở đây không phải là công ty, sao sếp cứ lôi công việc với lại lương thưởng ra để dọa nạt thế nhỉ? Không phải ở công ty, thế tại sao cậu còn gọi tôi là sếp? Anh Toàn cứng miệng, không biết cãi ra sao, đành đánh trống lảng, nâng ly lên mời mọi người. Nào mọi người, hôm nay gặp nhau coi như là có duyên, uống mừng cái duyên của chúng ta nào. Hôm đó tàn cuộc nhậu, Thu và anh Toàn đều say. Tôi không uống nhiều, nhưng mà tiểu lượng không tốt nên cũng choáng choáng. Có sếp là còn tỉnh táo. Cô cũng say không nên đi xe máy về đâu, tôi gọi taxi đưa hai cô về. Còn anh Toàn thì sao? Mà sếp cũng uống rượu mà. Tôi gọi taxi đưa Toàn về, tôi cũng về luôn, ngày mai quay lại lấy xe. Nói rồi anh quay sang Thu đang say không biết trời đất là gì. Cô chịu khó cho cô ấy uống nước giải rượu, không uống nhiều là ngày mai đau đầu lắm. Dạ vâng, em biết rồi. Lúc đó taxi đến, tôi chật vật mãi mới đưa được Thu lên xe. Về nhà cũng phải khó khăn lắm mới đưa được Thu về đến phòng, bởi vì phòng của tôi nằm trên tầng 2. Pha cho Thu ly nước gừng, gọi mãi nó mới dậy uống. Uống được nửa ly, lại nôn hết ra. Thôi, nôn ra cũng tốt, ngày mai có khi lại đỡ mệt hơn. Thu ở lại đến chiều hôm sau tỉnh táo, đỡ mệt hơn. Nó lại về lại Hải Phòng. Tôi thì đi làm từ sớm, chỉ kịp nấu cho nó nồi cháo. Tôi cũng bảo nó nghỉ hết hôm nay, mai đỡ hơn rồi hãy về, nhưng nó lại không nghe tôi. Hôm đó phòng hẹn nhau đi ăn mừng, tôi một phần vì hôm qua mới uống xong, hôm nay lại uống, chắc là tôi không trụ được để đi làm. Một phần là hôm nay không có lịch ở nhà hàng, tôi muốn về sớm với con, hôm nào cũng để con chơi với ông bà. Rồi về đón con được, thì một lúc sau con ngủ rồi. Nhưng tôi chưa kịp nói gì, thì chị Hiền lại lên tiếng. Lâu rồi phòng mình mới có cơ hội để đi chơi một bữa. Không ai được báo bận nhé. Các phòng khác ấy, họ đi chơi nhiều. Phòng mình toàn là người có gia đình nên ít khi tụ tập. Một khi tụ tập ấy là phải đi đông đủ, không chấp nhận bất cứ lý do gì hết. Ai mà không đi thì không được coi như là nhân viên của phòng này. Chị Hiền nói như vậy nên tôi không thể nào xin nghỉ, lại phải gọi điện về nhờ hai bác chủ nhà. Được cái hai bác rất nhiệt tình, có con bé bồng xuống chơi, hai người thích lắm, còn dặn tôi chăm cháu đưa xuống chơi với ông bà cho vui cửa vui nhà. Tôi chẳng biết lấy gì báo đáp sự giúp đỡ nhiệt tình của hai bác cả. Nghe bảo sếp với anh Toàn cũng đi, nên là Thanh vô cùng hứng thú, lôi mấy ảnh chụp trong máy ra đưa cho tôi, chọn hộ một bộ nào đó để mặc. Chị cứ tưởng là cô hết tư tưởng đến sếp rồi chứ, không thấy đi nhậu với phòng mà anh Toàn cũng đi theo để giám sát đi à? Kệ, em đẹp, đâu phải đi chơi với sếp đâu. Em đẹp, để mình em ngắm. Thôi đi cô, cái mặt cô ghi rõ ba chữ hám dai đẹp kia kìa. Chị làm gì mà nói quá, nhưng mà nó lộ liễu lắm hả chị? Vâng vâng, cô tém tém lại cho tôi nhờ. Mọi người ngoài Thanh ra thì trong phòng ai cũng có gia đình con cái hết rồi, nên cũng thống nhất đi ăn sớm, 6 giờ tập trung tại quán ăn. Cái Thanh thì kêu oai oái. 5 giờ mới tan, còn chen xuống nhà xe lấy xe, ra đường thì nhích từng chút, rồi về còn tắm rửa trang điểm, chọn đồ, rồi lại đến nhà hàng. Em có phải siêu nhân đâu, một tiếng làm hết từng đấy việc. Thôi cô nương của tôi, Em chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là xinh rồi. Đi ăn ấy, có phải là đi sâu thời trang đâu. Nói với chị như không ấy, chả động viên một câu. Tôi lắc đầu. Ừ thì Thanh nó chưa chồng con gì, thì nó để ý bề ngoài là điều dễ hiểu. Như tôi về còn phải đi đón bông, gửi hai bác, sau đó sắm sửa, nên chỉ kịp trang điểm nhẹ nhàng một chút, rồi lại phóng vội đến chỗ hẹn. Tôi nghĩ mọi người ăn lâu thì cũng đến 9 giờ, chắc chắn sẽ có tăng hai, nên tôi tính ăn xong thì xin phép về sớm. Tiếc là lúc chọn chỗ ăn mọi người cũng có tính trước rồi. Chỗ này vừa có nhà hàng, lại vừa có dịch vụ karaoke luôn. Thế là ăn xong mọi người kéo nhau đi hát. Tôi cũng không có cơ hội để xin về. Uống cũng khá nhiều. Lại trong phòng tiếng nhạc sập sình, tôi cảm thấy hơi đau đầu. Hai ngày uống liên tiếp, với một đứa trước giờ chỉ biết đến nhà cửa con cái như tôi, là cả một vấn đề. Tôi đứng dậy định đi ra ngoài, hít không khí trong lành. Vừa đứng dậy cái Thanh đã túm lấy tay tôi. Này, chị đi đâu đấy? Chị ra ngoài hóng gió, cho bớt hơi rượu. Nhớ là đi hóng gió thôi đấy. Chị mà về trước, em nghỉ chơi với chị. Cái con này, mày dọa chị đi à? Nói rồi tôi đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài, ra khỏi tiếng nhạc, gặp đợt gió trời, cơn say như bị thổi bay một nửa. Đứng được một lúc thì có tiếng mở cửa, tôi theo quan tính quay lại, là sếp Dương. Cô cũng cảm thấy trong đấy quá ngột ngạt nhỉ? Dạ, hôm qua uống, hôm nay cũng uống, thế nên trong người không được thoải mái lắm. Dương đưa chai chanh muối đến trước mặt tôi. Uống đi, không hết say hẳn nhưng mà cũng đỡ nhiều. Sếp kiếm cái chai này ở đâu thế? Gọi phục vụ, họ mang lên thôi. Đi nhậu mà để mọi người biết uống mấy đồ này, dễ bị phạt lắm đấy. Vậy thì chúng ta uống bí mật, đừng để ai biết. Tôi mỉm cười và dạ một tiếng. Chúng tôi cứ đứng như vậy cùng nhau, không ai nói thêm với ai câu nào nữa. Thời gian đó cũng là mấy tháng cuối năm, trời chuyển lạnh. Ở quê thì không sao, nhưng đi xa mới thấy mong ngày Tết đến để về sum vầy. Mấy năm đi lấy chồng, cũng chưa có năm nào tôi được đón giao thừa ở nhà ngoại, toàn là mùng 2 mới về chúc Tết bố mẹ. Mà trước khi nghĩ đến Tết, thì phòng tôi phải hoàn thành xong đống giấy tờ. Mấy tháng cuối làm dồn cho cả năm, nên tất bật hết cả lên. Còn phải làm để nộp lên cho chị Hiền duyệt, có chỗ nào chưa được, còn phải sửa lại. Thành ra dạo này tôi cũng bận lắm. Tôi có một bàn kế hoạch phải hoàn thành gấp, mà hôm nay hai vợ chồng bác Hợp về quê, thành ra không nhờ ai trông bông giúp được. Giờ tan tầm tôi cũng tan ca về đón bông, tắm rửa cho con, rồi ghé vào hàng cơm Bình Dân, mua hai suất cho hai mẹ con. Rồi tôi phải đưa bông đến công ty, tăng ca cùng với tôi. Công ty thì còn người ở lại, nhưng phòng tôi chỉ có mình tôi, đúng ra là hai mẹ con. Tôi bận hoàn thành nốt bản báo cáo, bông thì tự ăn rồi lấy điện thoại của tôi ra xem hoạt hình, bởi vì tôi không cho con đi lại, sợ nghịch vào giấy tờ quan trọng của mọi người trong phòng. Đang mải làm việc, tôi không để ý thời gian. Bông xem chán mỏi mắt, nên con nằm trong lòng tôi ngủ ngon lành. Nghe tiếng thở đều đều của con, tự nhiên thấy bình yên đến lạ. Mọi sóng gió, giông bão ngoài kia, dù có như thế nào đi nữa, tôi cũng sẵn sàng đối diện. Chỉ cần có con, có nụ cười ngây thơ hồn nhiên của con luôn ở bên tôi là được. Vì sợ bông tỉnh giấc, tôi ngồi yên một lúc lâu. Thấy hơi mỏi nên dừng công việc, nhẹ nhàng vươn vai một chút. Trời tối không gian tĩnh mịch, lại vốn nghĩ chỉ có hai mẹ con tôi, nên việc thấy bóng một người đứng ngoài cửa khiến tim tôi chỉ muốn nhảy tọt ra ngoài. Khoảnh khắc đó có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu của tôi. May thay giây phút đó không kéo dài, tôi nhận ra đó không phải là cướp hay biến thái, mà đó chính là sếp Dương. Sếp, sếp làm gì mà đứng ở đấy à? Sao muộn thế này rồi mà cô còn chưa về? Em phải hoàn thành nốt bản báo cáo, ngày mai nộp lên chị Hiền rồi. Sao không mang tài liệu về nhà làm chứ? À, nhà em không có máy tính. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn, không khí im lặng bao trùm một lúc lâu, Dương mới lên tiếng. Cuộc họp thường niên bị hoãn đến giữa tuần sau, cô không biết sao? À, hoãn đấy ạ. Vậy nên báo cáo cũng chưa cần gấp, cô cho cháu về nghỉ đi. Ôi, may quá, biết thế sếp xuất hiện sớm hơn có phải là tốt không? À mà thôi, không sao, có còn hơn không à? Tôi tự nói, tự trả lời, sau đó tắt máy đứng dậy, thu dọn đồ đạc của cả hai mẹ con, vì còn bé bông đang ngủ trên tay, nên cũng hơi mất thời gian một chút. Tôi ra đến cửa thì sếp cũng đi theo tôi. Tôi nghĩ chắc sếp cũng tan làm, nên mới đi qua phòng tôi và biết tôi đang còn tăng ca. Bà đi cùng nhau một đoạn dài, không nói gì với nhau, tôi thấy hơi kỳ. Thế nên tôi lên tiếng bắt chuyện, hỏi một câu mà hỏi xong rồi, tôi mới thấy mình ngu. Thế sếp cũng về luôn à? Ừ, muộn thế này rồi, trời lại lạnh. Hay cô bế con bé vào xe tôi chở hai mẹ con về, đằng nào cũng tiện đường. Tôi nghĩ thế cũng tốt, mà ngại với sếp. Với cả bây giờ đi về, ngày mai hai mẹ con lại phải đi xe buýt đến trường, đến chỗ làm. Một lần mà đi xe buýt tôi sợ đến già rồi. Dạ thôi, không sao đâu. Ừ, phiền sếp lắm ạ. Không phiền, nghĩ cho đứa bé một chút. Trời tối sương xuống, lại chuyển mùa. Trẻ con ấy dễ bị ốm lắm. Làm cha làm mẹ sợ nhất và cũng mệt nhất là khi con bị ốm. Dương nói đúng vào nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ. So với chen chúc trên xe buýt thì để bông ốm là điều tồi tệ hơn rất nhiều. Thế nên tôi không từ chối sự giúp đỡ của sếp Dương. Tôi dạ một tiếng. Sáng hôm sau đang chuẩn bị đồ cho bông để con đến trường, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi bắt máy, giọng của Dương trầm ổn vang lên. Tôi Dương đây, cô cho bông đi học chưa? Dạ chưa. Vậy được, tôi đang đợi hai mẹ con cô dưới nhà trọ. Dạ vâng. Đáp lại tôi là một tiếng tút tút kéo dài. Sếp giàu mà tiếc mấy nghìn điện thoại, không nói rõ ràng với tôi được sao? Tự nhiên đang nói ở dưới nhà. Có chuyện gì vậy? Tôi chạy ra mở cửa ngó đầu qua hàng dây leo đang nở hoa hồng rực, thấy con xe trắng của sếp đang đỗ dưới cổng. Tôi nhanh chóng bế bông xuống hỏi cho rõ ràng. Thấy hai mẹ con tôi xuống, Dương cũng xuống xe đợi sẵn. Tôi đưa hai mẹ con cô đi. À, dạ thưa sếp, sếp không cần phải như vậy. Tôi đưa mẹ con cô về thì hôm nay phải đưa đi chứ. Chưa để cho cô chen chúc trên xe buýt rồi lại rủa tôi là vì tôi mà cô phải chịu khổ, thì lòng tốt của tôi chẳng phải là uổng công à? Ôi sếp ơi là sếp, em không dám có suy nghĩ như vậy đâu à? Nói là nói vậy thôi chứ chính tôi cũng không chắc. Nếu phải chen chân trên xe buýt rồi lại phải chạy thục mạng để kịp chuyến thì tôi có nhắc hết cả tổ tông sếp lên hay là không? Nhanh lên xe, đang giờ đi làm, tắc đường lắm, không nhanh là không kịp đâu. Thế là hai mẹ con tôi lên xe để sếp đưa đến trường và công ty. Bồng thích lắm, lâu rồi con bé không được ngồi ô tô. Từ khi tôi và Dũng ly hôn, con gái theo tôi lên Hà Nội. Nó ngồi trong lòng tôi hí hửng, chỉ đường đến trường cho Dương. Nhìn con vui tôi cũng vui lây. Dương cũng hỏi chuyện bông suốt đường đi. Con bé cứ thao thao, kể về lớp, kể về các bạn. Lúc đi cùng bông rôm rả bao nhiêu, lúc còn hai chúng tôi, không khí lại im ắng bấy nhiêu. Tôi không biết phải nói gì, phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nhìn sang thấy Dương cũng đang chăm chú lái xe, nên tôi cũng thôi, chẳng lên tiếng nữa. Lên đến phòng vừa nhìn thấy tôi, chị Hiền đã hỏi. Diễm này, em làm gì đắc tội với sếp không? Mà mới sớm ngày ra, sếp gọi điện cho chị, xin số của em đấy. Thì ra Dương lấy số tôi từ chỗ chị Hiền. Thì cũng đúng, chúng tôi gặp nhau ở ngoài công ty, với lại tình cờ gặp nhau mấy lần, cũng không có gì liên quan, cần thiết để mà trao đổi số điện thoại với nhau. Tôi ấp úng. Dạ có gì đâu chị, sếp hỏi em về bản báo cáo ấy mà. Thế tại sao không hỏi chị nhỉ? Ông này lạ thật. Mà nói mới nhớ, sáng nay chị được thông báo cuộc họp hoãn lại đấy. Điền thế không biết, hôm qua chạy cong mông lên làm cho xong, hôm nay lại báo hoãn. Nói đi lại thấy tức. Chị Hiền tự nói rồi tự than thở. Hôm qua nghe sếp nói vậy, tôi tưởng là chị biết, nhưng sợ trong phòng chềnh màng nước đến chân mới nhảy, nên chị không nói lại, để mọi người có động lực làm cho xong công việc. Thật không ngờ chị Hiền cũng không biết. Chị ơi, chị làm giúp em cái hàm này với, em làm mãi chả được. Cây Thành khều tay tôi rồi chỉ vào phần Excel đang làm trên màn hình máy tính. Hôm nay nộp rồi mà giờ còn làm chưa xong, em định để chị Hiền nổi cơn đi à? Thì em đoán trước hôm nay sẽ có thông báo hoãn cuộc họp nên em mới thế chứ. Thôi đi cô, ra đây chị chỉ cho, chứ chị không làm hộ đâu nhé. Em phải làm thì mới quen chứ. Nhưng mà em ngại cái phần Excel này lắm. Chị làm hộ em một lần này thôi. Một lần này thôi nhá. Em phải tự học cách đi câu, chứ chị không câu sẵn cho em mãi đâu. Thôi, chị đừng có triết lý, chị giúp em đi. Không tự câu ấy, em ra chợ mua. Chị đừng có cằn nhằn, mất sinh đấy. Cái con này. Nó nói, mà tưởng nó đùa đấy. Chị cũng còn một đống chưa hoàn thành đây này. Dạ thôi, hạ hỏa. Sau khi cả công ty cong mông lên làm báo cáo rồi họp cuối năm, thì cũng đến thời gian xả chét. Bạn giám đốc tổ chức đi chơi cho anh chị em. Không chỉ riêng nhân viên, mà các thành viên trong gia đình của nhân viên cũng được tham gia. Vì thế nên sẽ có các cháu nhỏ. Công ty cũng nói sẽ không chơi xa, các cháu đi xa sẽ mệt, nên đã chọn một nơi cách công ty tầm một tiếng đi xe. Bồng thích lắm, được đi chơi, lại còn có các bạn cùng tầm tuổi với Bông. Công ty cũng tâm lý, chọn chỗ resort này có nhiều trò chơi cho trẻ con. Đoàn đến nơi từ buổi sáng, sau khi lấy chìa khóa phòng để cất đồ thì mọi người được tự do chơi trong khu vui chơi. Tôi bé Bồng với cái Thành một phòng, Bồng thích cô Thành lắm, được cô dẫn đi chơi bao nhiêu là trò vui. Tôi đứng nhìn hai cô cháu chơi cũng cảm thấy thỏa mãn. Lâu lắm rồi con không có dịp chơi vui như vậy. Làm mẹ mà không thể giữ cho con một mái ấm trọn vẹn, không có nhiều thời gian cho con. Buổi trưa nhiều người còn mệt nên sẽ ăn cơm suất. Chỉ có buổi tối là mọi người tụ tập lại ăn buffet của nhà hàng. Sau đó sẽ cùng nhau đi đốt lửa trại. Cái Thành dẫn Bông tham gia lửa trại cùng mọi người, quây quần bên đống lửa, hát những bài ca khúc sôi động, tiếng cười vang vọng cả một góc. Tôi thì chắc có lẽ quá tuổi để tham gia mấy trò như vậy, nên tôi không có hứng thú. Tôi ngồi vào ghế của một chòi câu cá trong khu, thấy xung quanh cũng có những chòi, có người ngồi câu. Tôi thì không biết câu, chỉ ngồi đây hóng gió trời. Chứ mấy đồ câu này xa lạ với tôi lắm. Cô không thích lửa trại ư? Tôi quay lại thấy Dương đang tiến vào, ngồi vào chòi và câu cá cùng tôi. Anh với cái cây, sau đó chỉnh mồi câu. Em không hợp lắm với mấy trò khuấy động, ngồi đây nhìn trăng đếm sao hợp với em hơn. Không bon chen, không xô bồ, đến cả lợi ích của mình cũng không cần nữa. Ý của sếp là sao à? Bản báo cáo cuối năm, các mục đề xuất là cô làm có đúng không? Trong khi đó bên tổng có ý khen những ý tưởng đó, muốn xem xét thưởng hoặc thăng chức cho cá nhân. Tại sao cô không đứng lên mà lại để tổng khen tưởng là mình cô hiền? À, em thấy bên tổng khen đúng. Cho dù em đề xuất thì người tổng hợp các ý kiến hoàn thiện bản báo cáo chính là chị Hiền mà. Nói thật, em vào công ty mục tiêu của em không phải là lương cao hay có một vị trí hơn người khác. Xuất phát điểm của em thấp hơn mọi người. Không biết sếp có để ý không, nhưng em chỉ có bằng cao đẳng được nhận vào công ty là em vui rồi. Vì công ty đã cho em cơ hội để học hỏi hoàn thiện. Lúc mới vào em không hề biết gì, nên là chị Hiền ấy đã chỉ dạy tận tình cho em. Cái em cần là hoàn thiện nghiệp vụ bản thân, cho dù sau này nếu không làm ở công ty mình, đến bất cứ nơi nào em cũng có thể tự tin nói rằng mình có kinh nghiệm, không phải rơi vào tình trạng gửi đi bao nhiêu hồ sơ mà chả có công ty nào nhận. Các vấn đề như lương thưởng hay chức vụ, một khi đã học hỏi hoàn thiện thì tự khắc lương được trả đúng với năng lực, vị trí cũng được cân nhắc nếu có các sự thay đổi trong nhân sự. Em biết các sếp ấy, để ngồi lên được vị trí cao như vậy, ngoài năng lực còn có khả năng nhìn người. Lương ấy chả phụ thuộc vào năng lực, nên những người suốt ngày than lương thấp và luôn muốn tìm một công việc khác lương cao hơn thì cả đời này mãi bị lương điều khiển. Em thì không nghĩ như vậy. Muốn có mức lương cao ấy, thì mình phải thể hiện mình xứng đáng để công ty bỏ ra số tiền đó để thuê mình chứ. Tôi không ngờ rằng cô cũng thú vị đấy chứ. Sếp vừa nói gì cơ? À, không có gì. Cô về nghỉ ngơi đi. Trời về khuya, để Bông chơi như vậy không tốt đâu. Dạ vâng, vậy em xin phép. Mãi tôi mới kéo được Bông với Thanh về phòng. Bông nó nhỏ ham vui thì không nói. Ấy vậy mà Thanh cũng không khác gì một đứa trẻ lớn đầu. Ham chơi có khác gì cháu đâu. Bông nó mệt, nắm lên giường là ngủ luôn. Tôi thì trằn trọc mãi không ngủ được. Thanh trèo qua giường nằm xuống ôm lấy tôi. Chị già của em, sao còn chưa ngủ thế? Có nhiều chuyện suy nghĩ nên chả ngủ được. Chị đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện cũng qua thôi. Bố mẹ em cũng ly hôn, và em lớn lên ấy chưa bao giờ trách móc hay tủi thân vì bố mẹ em như vậy cả. Thành kể cho tôi bố mẹ nó cũng ly hôn. Mẹ nó vất vả nuôi nó lớn, bà không học hành đến nơi đến chốn, nên nuôi được Thanh như ngày hôm nay khó nhọc vô cùng. Thành lớn lên trong khốn khó, nhưng chưa bao giờ thấy việc mình không có một gia đình trọn vẹn là thiệt thòi cả. Mà nó còn thấy yêu, thấy thương và tự hào về mẹ mình. Tôi thấy Thành chủ động tâm sự, cũng kể chuyện của mình cho nó nghe. Nó nằm im nghe tôi kể. Nghe xong nó bảo, Người như vậy không xứng với chị đâu. Chị bỏ hắn là đúng rồi. Nhưng trong cuộc hôn nhân đó chị cũng có lỗi. Nếu chị biết được sự hy sinh của chị không đúng cách thì mọi chuyện không đến mức như ngày hôm nay. Một người đàn ông tốt ý sẽ biết cách giúp vợ mình cùng phát triển với mình, chứ không phải là mặc nhiên hưởng cái sự hy sinh của người khác như thế. Đến khi chán quay ra ngoại tình rồi lại trách vợ không biết phát triển bản thân. Thế nên ý, chị đừng có suy nghĩ. Chị xứng đáng gặp được người khác tốt hơn chồng cũ của chị. Gớm nhà cô chưa? Em nói thật đấy. Thôi thôi, chị biết rồi. Nào, ngủ đi, muộn rồi đấy. Em ôm chị thế này, mình ngủ nhá. Không cho phép chị từ chối đâu. Tôi mỉm cười. Thành đôi khi cũng nhí nhảnh trẻ trâu vậy thôi, nhưng nó là đứa hiểu chuyện. Nó biết tôi còn khúc mắc sau việc ly hôn, nên mới chủ động kể chuyện của mình, để tôi thấy tin tưởng mà kể ra chuyện của tôi. Nó muốn giúp tôi cởi bỏ nút thắt trong lòng. Nằm giữa con và Thanh, tôi mong sao sau này Bông cũng được như Thanh, luôn vui tươi yêu đời, bình an mà sống. Ngày hôm sau, công ty tổ chức ăn uống ngoài trời, chiều tối thì thu dọn đồ để về lại công ty. Đi chơi về thì đến ngày nghỉ Tết Dương, lần này Tết vào thứ hai nên tổng nghỉ là 3 ngày. Tối đó tôi nhận được điện thoại của Thu. Này, sau Tết tao lên Hà Nội với mày nhá. Sao tự nhiên lại thay đổi quyết định? Lần trước tao rủ mày lại không lên. Công việc áp lực, xếp tao thì mày không lạ nữa rồi. Với lại, ở công ty mọi người cũng biết tao ly hôn. Ai cũng nhìn tao với vẻ mặt kiểu thương hại. Mà tao là ai? Tao cần gì ai phải thương hại tao chứ? Nên hôm qua, lúc ông sếp ông ấy mắng tao, tao nóng máu. Tao xin nghỉ rồi. Thôi thôi được rồi, mày cứ lên đây, cho có anh có em. Anh ơi, em ơi, gớm. Thế em mà không tìm được việc, anh có nuôi được em không? Lo cái gì, lên đây, mình nuôi gà thả cá và trồng thêm rau. Úi giời, nhà thì đi thuê, mà mơ sang chảnh thế anh. Thì nhá, rau đi xin bác chủ nhà, gà Việt với cá tháng nào bố mẹ anh chả gửi xe lên. Yên tâm, anh sẽ lo cho em. Đúng là bố con dở người. Chúng tôi cùng phá lên cười. Có Thu lên đây, nếu có chuyện gì, tôi cũng có thể gặp nó tâm sự, giống như trước đây chúng tôi đã từng. Sau kỳ nghỉ Tết, mọi người quay lại công ty. Chị Hiền đi họp các phòng ban về thông báo quà Tết cho anh em trong công ty. Nghe đến chữ quà, cả phòng ai cũng hào hứng. Tôi cứ tưởng thường các công ty sẽ thường vào cuối năm, hoặc là có chút lì xì đầu năm vào đợt Tết Nguyên đán. Không ngờ công ty này Tết Dương lịch cũng có quà cho nhân viên. Các phòng ban thì như thế nào chị không biết, nhưng mà phòng mình ấy, trừ cái Thanh ra, mọi người đều có gia đình, có con cái hết rồi. Thành nghe có vẻ đang bị đứng ngoài cuộc, ghé tay tôi nói nhỏ. Liệu có phải công ty chỉ cho quà nhà nào có con không nhỉ? Thế là em bị ra gì à? Chị không biết, để yên, nghe chị Hiền nói nào. Thế nên lần này ngoài một người chủ động đăng ký, thì Thanh là người bắt buộc phải theo khóa học này. Vì em là người còn độc thân, ngoài giờ làm em không phải là chăm lo cho gia đình con cái, nên thời gian rảnh chắc chắn sẽ nhiều hơn các chị ở đây. Mọi người vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng Thành nghe thấy từ khóa học, mặt của nó đã dài như cây bơm. Công ty muốn nâng cao khả năng tiếng Anh cho mọi nhân viên, nên mỗi phòng sẽ có 2 suất khóa học tiếng Anh. Chị thấy bảo khóa học này đắt lắm, nhưng mà chúng ta được học miễn phí đấy. Chị ơi, em tuy không có gia đình, nhưng mà các chị phải để cho em có thời gian tìm hiểu yêu đương chứ ạ. Cứ đi làm rồi giúp đầu vào học, em ế thành bà cô già. Công ty phải có trách nhiệm với cuộc đời của em à? Đấy, giờ được ưu tiên, không sợ mất suất. Chị Hiền lúc này cũng nói luôn. Nếu em học tốt, hoàn thành khóa học sớm, sẽ có rất nhiều thời gian để yêu đương hẹn hò, cứ yên tâm. Công ty còn tránh trường hợp các bạn được chọn đi học lấy lý do không có máy tính để học, nên tặng mỗi bạn một cái máy tính xách tay, phục vụ cho việc học. Chị thấy đây là cơ hội tốt, Thành nên học để nâng cao. Ngoài ra phòng mình còn một suất nữa. Chị biết ai cũng bận chồng con, nên suất này chị để ai tự nguyện đi học, không bắt ép. Tôi thấy cơ hội này quá tốt, tôi cũng muốn học lại tiếng Anh, lại có máy tính. Nhưng tôi sợ thời gian của mình eo hẹp, mà nếu như bỏ lỡ lần này, không biết trong đời còn có cơ hội hay không. Nghĩ vậy tôi mạnh dạn giơ tay. Chị Hiền ơi, cho em đăng ký vậy ạ? Thế thì tốt, chị còn sợ ai cũng bận, nên tính tới trường hợp bốc thăm rồi đấy. Em tự giác như vậy, chị rất hoan nghênh. Hy vọng là Thanh và Diễm sẽ tận dụng tốt cơ hội lần này. Thành nó biết tôi bận, ngoài chăm bông ấy thì tôi còn có việc ở buổi tối ở nhà hàng. Thấy tôi đăng ký học, Thành hỏi tôi: chị bận như thế, thời gian đâu mà học? Chị sẽ cố gắng sắp xếp lại lịch làm, nhân lúc còn chưa già, đầu óc còn tiếp thu được. Chị phải đi học chứ, sợ sau này già muốn học cũng không được. Với lại khoa học như vậy đắt tiền lắm, cơ hội không đến lần thứ hai đâu em, phải tranh thủ mà nắm bắt chứ. Với lại chị muốn sau này học xong còn dạy bông. Thế nếu học mà hôm nào bận ý, chị làm bài tập hộ em nhé. Cái con này, học cho em hay học cho chị? Thì em biết thế, mà chị cứ hứa đi, cho em có động lực đi học. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Khoa học tiếng Anh vào 3 tối, thứ 3, thứ 5 và thứ 7, mỗi tối 2 tiếng rưỡi. Vì lịch học như vậy nên tôi chuyển sang đăng ký làm nhà hàng ít đi. Trước kia 3 buổi trong tuần, cùng với cuối tuần, thì giờ tôi làm 3 buổi thứ 2, thứ 6 và chủ nhật, cùng với ca sáng ngày thứ 7. Còn lại tối thứ 4 và chiều thứ 7, tôi ở nhà với bông. Sáng chủ nhật, đưa bông đi chơi công viên hay sở thú gì đó. Tôi không sợ mệt, không sợ nhiều việc mà không kham nổi. Tôi chỉ sợ duy nhất một điều là bỏ lỡ tuổi thơ của con. Sợ bông còn bé, nó còn quấn mẹ. Sau lớn có bạn bè rồi lập gia đình, có những mối quan tâm khác, tôi trân trọng khoảng thời gian tuổi thơ cùng với con. Tuy bận nhưng tôi luôn cố gắng dành nhiều nhất thời gian có thể. Ngay cả việc ở nhờ hàng kia, tôi cũng tính làm ít tháng thôi. Kiếm được một ít tiền bán đồ online gì đó, tôi sẽ ở nhà với bông nhiều hơn. Tết Dương lịch qua đi, mọi người lại tất bật mong ngóng đến Tết Nguyên Đán. Trong những ngày tất bật ấy 6 năm về trước, tôi đã để tuột mất đứa con đầu lòng của mình. Con đi khi tôi còn chưa biết đến sự có mặt của con trên cõi đời này. Con đến bất ngờ và ra đi cũng khiến tôi bàng hoàng. Hôm nay là ngày giỗ của con. Tôi đã xin nghỉ từ 2 tuần trước. Tôi và bông cùng về lại Hải Phòng thăm đứa con xấu số của tôi. Tôi định về qua nhà Dũng, vào nhà thắp cho con nén hương. Đứng trước cổng nhà vốn dĩ quen thuộc với tôi trong bao năm, bước chân của tôi chợt dừng lại. Lúc rời khỏi đây, tôi tự hứa rằng không bao giờ đặt chân về đây. Mà tôi quên, giữa chúng tôi vẫn còn những đứa con ràng buộc. Đúng lúc ấy trong nhà vang lên cái giọng lanh lành, và tôi biết đó chính là vợ mới của Dũng. Trời ơi, sao mẹ lại cho con nó uống nước như thế? Mẹ không biết là trẻ dưới 6 tháng tuổi không nên uống nước à? Nuôi con bây giờ phải theo khoa học, chứ không phải là vô phương vô pháp như thời xưa. Thì con không cho nó bú, mẹ thấy nó khát ý, nên mới cho nó uống, mẹ không biết. Thế thì mẹ phá sữa công thức cho nó, chứ để nó bú mà hỏng hết dáng à? Tôi cười khổ. Dũng rước về được cô vợ đáo để thật. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Tôi không cho cô ta như vậy là sai hay đúng, vì vốn dĩ trên đời này đâu có đúng sai. Ta chỉ phán đoán nó dựa trên nhân sinh quan của mỗi người. Với tôi, với một người làm mẹ, việc cho con bú là một điều thiêng liêng. Nhìn con bú ừng ực từng dòng sữa từ cơ thể của mình mới thấy tình mẫu tử thiêng liêng làm sao. Tôi chỉ thương cho mẹ chồng cũ, thấy bà dạo này xanh xao, già đi thấy rõ. Từ dạo vợ Dũng đẻ, cũng ít thấy bà gọi cho bông. Tôi cũng hiểu bà bận chăm vợ Dũng, nên không trách cứ gì. Yêu thương ấy, không nhất thiết phải gọi điện nói yêu hàng ngày, hay có thể đánh giá qua việc gọi nhiều hay ít. Đơn giản chỉ cần trong tim vẫn luôn mong con cháu khỏe mạnh, vui vẻ là được. Mẹ ơi, sao mình không vào nhà mẹ? Giờ mình vào không tiện bông à, chúng ta đi thăm người ấy ở một nơi khác nhé. Nói rồi tôi dắt tay bông quay lại, thì gặp Dũng đang đi về. Sao không vào nhà? Thấy không tiện cho lắm, tôi vào chùa thắp hương cho con. Vậy thì đi cùng, tôi cũng đang định đến đó. Ngày này không phải mùng 1 hay rằm, nên chùa có ít người qua lại. Chúng tôi cùng nhau thắp cho con nén hương. Hồi đó chúng tôi cầu siêu gửi con vào chùa. Nghĩ đến đứa con xấu số, còn không biết con trai hay là con gái, ngày ấy tôi đau khổ. Dũng bảo tôi phải vực lại tinh thần thì con mới có thể yên tâm mà rời đi. Từng ấy năm, hy vọng là con có thể an yên dù con đang ở đâu đi chăng nữa. Tôi sợ anh bận chăm con nhỏ nên quên mất đứa con tội nghiệp này. Cũng là con của tôi, làm sao tôi quên được? Cho dù con ở bên chúng tôi một thời gian rất ngắn, chúng tôi còn chưa cảm nhận được sự có mặt của con, nhưng con mãi là con, là giọt máu của chúng tôi. Như Dũng nói, con thiệt thòi, làm sao có thể quên được con? Không ai biết đến con, nên những người làm cha làm mẹ này làm sao mà quên chứ? Nuôi con nhỏ chắc là vất vả lắm, có đúng không? Đúng vậy, không dễ nuôi như hồi bông. Tôi mỉm cười. Thế nào là dễ nuôi? Là đêm anh ta có thể gác chân lên ngủ ngon lành, chưa bao giờ phải thay bỉm cho con. Con ngủ thì ôm hôn một chút, con khóc thì gọi mẹ nó. Với anh ta như vậy là dễ nuôi. Thì anh ta có phải là trải qua cái cảnh con mọn bao giờ đâu. Tôi lo anh ta đi làm vất vả nên không dám làm phiền. Tôi cứ tưởng bây giờ có con nhỏ, anh ta sẽ thấy được những vất vả mà tôi đã từng trải qua. Thấy được những ngày tôi ôm con khóc đêm ra ngoài phòng khách du ngủ, vì sợ con khóc anh không ngủ được, hôm sau ảnh hưởng đến công việc. Rồi những đêm con ốm sốt, khóc nhiều, không chịu ngủ, cứ bế rong mãi. Đến khi tôi mệt quá ngồi xuống một chút thì con không chịu, lại tiếp tục bế rong. Cứ một mình chịu đựng, không dám nhờ Dũng. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Giờ anh ta có hiểu cho tôi thì cũng đâu còn ý nghĩa gì. Nhưng mà trong sâu thẳm của tôi vẫn còn một chút thương hại cho Diễm của ngày xưa. Không tiếc mình hy sinh, chỉ cần người ta ghi nhận sự hy sinh đó mà thôi. Đều là Diễm của ngày xưa hay hiện tại, mãi không thể có được. Có lẽ đúng như người đời nói, cái gì không có được thì người ta luôn khao khát. Từ chùa tôi bắt xe về thẳng nhà bố mẹ đẻ. Ông bà đang làm mâm cơm thắp hương cho con tôi. Thấy hai mẹ con, ông bà vui lắm. Hai đứa về đi à? Tưởng hai đứa trên đấy bận học tập làm việc, không về được. Hai ông bà ở nhà làm mâm cơm thắp hương cho nó. Con về chưa ạ? Cả năm mới có một ngày, làm sao con không về được? Tôi ở lại ăn cơm với ông bà, rồi chiều lại bắt xe lên. Lên Hà Nội được cỡ hơn một tuần, hôm đó tôi thấy trong người hơi mệt, nhưng vẫn cố gắng đi làm. Mà chiều về thì mệt quá, không cố được nên gọi điện cho anh Vĩ, chủ nhà hàng báo ốm xin nghỉ. Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nấu cơm, lấy xe chạy ra nhà hàng cơm Bình Dân mua lấy hai suất. Tôi biết mình ốm nên càng phải cố ăn để uống thuốc, mà mồm miệng thì đắng ngắt, cơm đưa vào nhai mà không có cảm giác gì. Ăn cố được mấy miếng để uống thuốc. Tôi kéo bông nằm bên cạnh, dặn con nằm chơi một lúc rồi ngủ. Còn tôi mệt quá, tôi đã chìm vào giấc ngủ luôn. Trong khi mê man, tôi cảm nhận có người sờ trán tôi, rồi một vật mát lạnh đặt lên trán. Hình như có người còn cầm tay tôi. Tôi muốn tỉnh dậy xem thật hay là mơ, nhưng tôi không thể nào mở mắt được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy miệng khô khốc, bông đang nằm ôm tôi. Bất ngờ là bên cạnh giường còn có một người khác đang nằm ngủ gục. Tôi hơi giật mình, bình tĩnh nhận ra đó chính là sếp Dương. Tại sao sếp lại ở đây? Tôi nhớ hôm qua đã đóng cửa kỹ càng trước khi đi ngủ cơ mà. Từ hôm tôi về quê lên thì không gặp Dương. Phòng tôi ở gần ngay phòng giám đốc, ra vào gặp nhau là chuyện thường ngày. Nhưng mãi hai ngày không gặp Dương, tôi mới nhận ra hình như có cái gì đó không đúng. Hỏi Thanh thì mới biết sếp vào miền Nam công tác một tuần, rồi bây giờ lại gặp Dương trong hoàn cảnh này. Trong lòng tôi xuất hiện một cảm xúc, không biết là vui hay buồn. Tôi không thể nào gọi tên được cảm xúc lúc này. Tôi lay người anh, mãi sau đó anh mới chịu tỉnh. Tự nhiên anh lại sờ tay lên trán của tôi. Cô thấy trong người thế nào? Em khỏe. Vậy cô đánh răng rửa mặt đi, tôi đi hâm nóng cháo lại rồi ăn. Ăn xong uống thuốc cho khỏe. Tôi không hiểu, tự nhiên Dương lại ở đây, rồi lại bảo tôi làm cái này cái kia. Mà lạ thật, tôi cũng đi làm theo lời anh ta. Lúc vệ sinh cá nhân xong thì Dương đang lúi húi trong bếp. Nhìn thấy tôi, anh ta chỉ vào ghế, ý bảo tôi ngồi xuống. Khi mà yên vị trên ghế, Dương đặt trước mặt tôi một bát cháo chim bồ câu xanh lét, xanh vì màu của hành và lá tía tua. Tôi xem trong tủ lạnh có chim bồ câu nên bỏ vào nấu cháo. Sang tới hai bác chủ nhà đi tập thể dục, tiện xin ít rau trong vườn. Cô ăn đi, ăn tía tô với hành, giải cảm tốt lắm đấy. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ ăn cháo kiểu này, hoặc là cháo chim hoặc là cháo trắng với hành và tía tô. Không biết hai cái này kết hợp với nhau có ổn không. Mà nhìn thấy ánh mắt trông đợi của Dương, tôi cũng đưa tay lấy thìa và múc ăn. Vị của nó cũng không khó khăn lắm. Mới ốm dậy tôi ăn lại rất ngon. Ăn một lúc hết bát cháo. Ăn xong Dương dọn bát, để trên bàn cốc nước và mấy viên thuốc cho tôi. Cô uống đi cho khỏi hẳn, hôm nay cũng không cần đi làm. Sợ cô chưa khỏi hẳn lại lây cho mọi người trong công ty thì lại khổ ra. Tôi còn chưa kịp phản bác, rằng tôi khỏe rồi, rằng cái này có phải là cúm đâu mà sợ lây. Nhưng chưa có cơ hội mở miệng thì Dương lại nói tiếp. Cô uống xong ấy thì nghỉ đi, tôi về đây. Sau đó anh ta đi thẳng, đi nhanh và bất ngờ, giống như lúc đến vậy. Lúc Bồng tỉnh dậy, tôi ôm con vào lòng và hỏi. Hôm qua con mở cửa cho chú Dương à? Vâng, mẹ bảo không mở cửa cho người lạ, nhưng mà chú Dương không phải là người lạ, có đúng không mẹ? Rồi Bồng kể cho tôi chuyện tối qua. Lúc đó tôi ngủ rồi, còn Bông thì nằm chơi điện thoại, thấy có tiếng gõ cửa và tiếng Dương gọi. Diễm, cô có nhà không? Bông chạy xuống giường, trèo lên ghế sofa, vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy Dương đang đứng đó. Dương hỏi Bông về tình trạng của tôi, rồi bảo Bông mở cửa vào xem tình hình để đi mua thuốc. Thế là Bông mở cửa cho Dương vào chăm tôi. Tôi thấy Bông mở cửa cho người khác vào nhà quá dễ dàng. Dù có gặp Dương mấy lần thì như vậy khá nguy hiểm. Tôi bảo với con. Con có biết chú Dương là người tốt hay xấu không mà lại nhanh chóng mở cửa cho chú ấy? Lần sau có gặp trường hợp như vậy con phải hỏi mẹ, rõ chưa? Mẹ, nhưng chú là người tốt à? Nếu là người xấu thì chú ấy không biết giữ lời đâu. Nói rồi Bông kể lại cho tôi một câu chuyện khác. Hôm đó là hôm Bông nằm viện, Dương đến thăm Bông với chị Hiền. Trong lúc tôi không có mặt ở đó, chị Hiền thì ra ngoài nghe điện thoại, Dương mới nói chuyện với Bông. Bông ngoan chịu khó ăn uống, với lại uống thuốc để nhanh khỏi nhá. Nhưng mà Bông ngoan khỏi bệnh, có được đi chơi công viên không ạ? Nói rồi Bông kể ngày trước cùng bố mẹ đi chơi công viên, vui lắm. Vậy được, chú hứa, nếu Bông chịu khó nghe lời mẹ, nhanh khỏi bệnh, chú cho Bông đi chơi công viên to ơi là to, có thật nhiều trò chơi, được không nào? Dạ vâng ạ. Rồi đến hôm đi chơi cùng công ty, lúc tôi để Bông với Thanh chơi lửa trại, Dương có tiến lại hỏi Bông. Bông thấy thế nào? Chỗ này đã thật nhiều trò chơi chưa? Dạ, Bông cảm ơn chú. Bông chơi vui ơi là vui ạ. Tôi không nghĩ giữa Dương và Bông lại có một lời hứa như vậy. Nhưng việc anh ta đến chăm tôi ốm thì hiểu như thế nào đây? Sếp quan tâm đến nhân viên à? Nhưng một công ty có từng ấy nhân viên, ai sếp cũng như vậy, thì không gọi là quan tâm mà lo chuyện bao đồng thì đúng hơn. Nếu với một mình tôi thì có phải anh ta thương hại tôi bởi vì tôi là mẹ đơn thân hay không? Vì thế nên mới đặc biệt quan tâm tôi một chút à? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, được viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 4 thì Tâm An cảm thấy rất là vui, bởi vì cuộc sống của cô gái tên Diễm càng ngày càng tươi đẹp và tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Dù sao thì mọi chuyện của quá khứ cũng đang được gói ghém vào một góc kỷ niệm, và nên quên nó đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể quên thì chúng ta cần phải thời gian, và quên hẳn đi thì cũng không hẳn. Nhưng mà cứ nguôi ngoai một chút nào đó để tìm kiếm một hạnh phúc mới thì Tâm An nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Giống như bây giờ sếp Dương đang quan tâm Diễm như vậy, liệu rằng đó có phải là tình cảm nam nữ hay là chỉ là tình cảm sếp và nhân viên? Chúng ta sẽ cùng xem, cùng lắng nghe tiếp để rồi xem tình hình câu chuyện này như thế nào quý vị nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.